Mịch Tiên Lộ, chương 130, Thượng Cổ Phong Ấn Không Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIP VANDAN VN VIP VANDAN VN VIP VANDAN. Việt Nam chương 130, Thượng Cổ Phong Ấn Không Gian. Thượng, không sai, Thượng Thanh Phong tầng 16 có một tòa động phủ chiếm phạm vi rất lớn, xung quanh hơn 10 dặm không có động phủ khác tồn tại, thật thích hợp với tu sĩ thích yên tĩnh như đạo hữu. Mặc dù mật độ linh khí thấp hơn so với Bồng Lai Phong, nhưng cũng là một linh mạch cực phẩm nhất đẳng. Thiếu niên mở một quyển trục ra, đặt ở trước mặt Triệu Địa, nói với Triệu Địa. Còn có Thượng Thanh Phong tầng 14 này cũng có một động phủ, mặc dù nhỏ một chút nhưng giá cả rẻ hơn không ít. Mặt khác Ngọc Thanh Phong tầng 19 cũng rất không tồi. Trên quyển trục rộng mấy thước này, vẽ ba ngọn núi tú lệ cao chót vót. Trên ngọn núi điểm xuyết vô số quang điểm hai màu kim ngân. Phàm là địa phương có biểu hiện linh quang đều là chỗ động phủ, biểu hiện màu vàng là đã có người thuê. Địa phương ngân sắc đạo hữu có thể tùy ý chọn. Lão nhân bổ sung, ngón tay của thiếu niên điểm mấy chỗ trên quyền trục đều là địa phương có linh quang ngân sắc, chính là mấy chỗ động phủ hắn vừa đề cử. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam giống như quyền trục cực lớn nhìn thấy ở Tây Tinh đảo, Triệu Địa chỉ cần tập trung thần thú ức lên một quang điểm ngân sắc nào đó, sẽ biểu hiện tin tức của nơi đó, bao gồm kích thước mật độ linh khí công dụng phụ, giá cả những nội dung mà các tu sĩ quan tâm nhất. Triệu Địa khảo sát tỉ mi một phen, đã lựa chọn được một chỗ, nói. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, tại hạ đã lựa chọn động phủ số 7 của Ngọc Thanh Phong tầng 17 đi. Ánh mắt của đạo hữu thật chuẩn, động phủ này công năng đầy đủ hết, cấm chế kèm theo cũng vô cùng lợi hại, so sánh với giá cả 300 linh thạch một năm mà nói, xem như là tiền nào của nấy. Chẳng qua những động phủ này toàn là cho thuê 50 năm, đạo hữu cần trả 1.500.000 linh thạch. Lão nhân lộ ra vẻ mặt tán dương nói, Triệu Địa trong lòng thầm cười một tiếng, sợ là mình tùy ý lựa chọn một chỗ khác, lão nhân cũng sẽ nói như vậy. Mà chỗ hắn lựa chọn này hết sức đầy đủ. Phòng luyện khí, phòng luyện đan, phòng đà tọa, phòng ngủ. Đầy đủ toàn bộ, thậm chí còn có một hậu hoa viên không phải là nhỏ, có thể dùng để trồng linh dược. Mặc dù Triệu Địa không có dự định trồng linh dược nhưng nơi cũng rất đơn giản, vô cùng hẻo lánh, công năng cũng VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam này cũng có thể để băng phong mãng của hắn chơi đùa. Linh thú không giống với loài người có thể luôn ở trong tĩnh thất khổ tu, như vậy sẽ dần dần làm phai mờ đi một tia dã tính của yêu thú, làm cho thực lực của chúng sẽ giảm đi một chút. Thỉnh thoảng thả linh thú ra hoạt động một chút cũng rất cần thiết. Mặt khác cấm chế phụ thêm của động phủ này cũng là tiểu ngũ hành cấm trận rất có danh tiếng, không chỉ lực phòng ngự cao cường, hơn nữa ngăn chặn thần thức càng vô cùng bá đạo, đủ để hắn an tâm tu luyện. Giá 1.500.000 linh thạch tương đương với hàng chục viên yêu đan cấp 3 cấp 4. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường, thường phải mạo hiểm sinh mạng cực khổ săn giết yêu thú mấy năm ở vùng biển ngoại tinh thần, mới có thể có thu nhập này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà người của chính đạo minh chỉ cần cho thuê những động phủ này, đã có thể thu được khoản thu nhập lớn này, lại càng không cần nói đến thuế má của phường thị cực lớn trên Bồng Lai Tiên Đảo giao nộp. Vừa nghĩ như vậy, chính đạo minh này thật là biết cách làm giàu. Triệu Địa dùng vẻ mặt cực kỳ đau lòng lấy ra hơn 100 khối trung phẩm linh thạch giao cho lão nhân. Lão nhân sau khi vui tươi hớn hở kiểm tra qua, lập VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam tức lấy ra một chiếc ngọc bàn tinh tế lớn bằng bàn tay và một khối ngọc giản, giao cho Triệu Địa cũng thay đổi linh quang của Ngọc Thanh Phong tầng 17 trên quyền trục truyền thành tiêu ký đã cho thuê. Sau đó Triệu Địa được yêu cầu đăng ký tính danh và thế lực tông môn trực thuộc. Sau khi hắn viết lên tên của mình và hai chữ tán tu, liền ly khai tầng lầu các này. Nhưng Triệu Địa cũng không có đi xa, mà lắng lặng đứng ở bên cạnh lầu các ba tầng này. Hắn lơ lửng trên không trung cách lầu các không xa. Thỉnh thoảng có tu sĩ ra vào lầu các, đa số người sau khi đã nhìn lướt qua Triệu Địa thì không để ý tới nữa. Thỉnh thoảng cũng có tu sĩ luyện khí kỳ tu vi thấp, điều tra thấy linh khí ba động sâu không thể dò trên người Triệu Địa không dám tới gần, mà lựa chọn tránh ra rất xa. Sau hơn một canh giờ, hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ một béo một gầy từ trong tầng 2 của lầu các đi ra. Triệu Địa không chút do dự nhẹ nhàng bay về phía hai người này. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, hai vị đạo hữu Triệu Mộ có một chuyện hỏi thăm, nếu như đạo hữu đồng ý chỉ điểm một chút, hai viên cố nguyên đan này sẽ tặng cho hai vị. Triệu Địa đứng trên không trung cách hai người hơn 20 trượng, truyền âm nói, đồng thời tay phải nhẹ nhàng phất một cái, một chiếc bình ngọc xanh biếc rộng ba tấc chậm rãi bay về phía hai người. Cố nguyên đan, tu sĩ béo nghe vậy sừng sốt, hắn dùng thần thức tỉ mỉ đảo qua bình ngọc xanh biếc cũng không có phát hiện điều gì bất thường, nhưng cũng không có lập tức vươn tay nhận lấy. Hắn nhìn tu sĩ gây gật đầu, tu sĩ gây vẻ mặt ngưng trọng tiếp nhận bình ngọc cũng thở nhẹ một hơi, mở bình ngọc ra, lập tức một cô hương thuốc thơm mát bay ra. Quả nhiên là cố nguyên đan, một chút không sai, tu sĩ gầy vui vẻ nói. Cố nguyên đan này chính là nội đan yêu thú cấp 5 luyện chế, đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như hắn mà nói chính là linh đan vô cùng thích hợp, có thể tăng tiến tu vi rất nhiều. Các hạ chính là Triệu đạo hữu vừa mới thuê động phủ phải không? Không biết các hạ có chuyện gì cần hỏi, hai người chúng ta luôn ở trong môn tĩnh tu, sợ là VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam không trả lời được vấn đề của các hạ, tu sĩ béo lại nhíu mày, cẩn thận hỏi. Hai vị đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nói vậy cũng là vì xung kích kết đan mà chuẩn bị. Chính là muốn hỏi thăm hai vị một chút, tại hạ nghe nói, Doanh Châu Tiên Đảo phát hiện có bảo địa, bên trong có bảo vật vô cùng hữu dụng đối với kết đan, chỉ là không biết tình hình cụ thể. Tại hạ nhìn trang phục của hai vị đạo hữu, hẳn là tu sĩ của Thượng Huyền Tông trong chính đạo minh. Không biết có thể cho tại hạ biết một chút tin tức cụ thể không? Chỉ cần nguyện ý chỉ điểm một chút, hai viên cấu nguyên đan rất hữu ích đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ này sẽ dâng tặng cho hai vị. Triệu Địa ôm quyền nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra các hạ là vì việc này mà đến, thực ra các hạ không cần hỏi, không lâu sau cũng sẽ biết được. Hai người chúng ta cũng chỉ biết một chút tin tức sơ sài bên ngoài mà thôi. Nghe nói một tông môn lớn của Doanh Châu đã mở được một chỗ không gian phong ấn thời thượng cổ, bên trong có hai loại bảo vật Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy. Hơn nữa ba thế lực lớn đã tiếp quản nơi này, chuẩn bị lựa chọn tu sĩ trúc cơ kỳ phái tới không gian này tìm bảo. Lâu thì nửa năm, nhanh thì một tháng, chính VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam Đạo Minh sẽ tuyên bố việc này. Nếu các hạ cảm thấy hứng thú, cũng có thể báo danh tham gia. Tu sĩ béo mím cười nói. Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy. Loại bảo vật vô cùng hữu ích đối với kết đan này, tại hạ tự nhiên có hứng thú. Chỉ là tại hạ không hiểu, nếu như đã phát hiện bảo vật vậy chẳng phải là sớm bị chia cắt không còn rồi. Sao lại để những tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta đi tìm bảo nữa? Triệu Địa khó hiểu hỏi. Hắc, chuyện trong đó ta cũng không rõ lắm. Dường như là tông môn đầu tiên phát hiện không gian này thời gian không lâu đã bị người của ba thế lực lớn phát giác, cho nên chưa kịp phái nhiều tu sĩ đi lấy bảo, chỉ có một nhóm hơn chục người, hơn nữa chủ yếu là thoáng tra xét một phen, thời gian ở trong không gian đó rất ngắn, cũng không có mang về bao nhiêu bảo vật. Tu sĩ béo nói cũng không có giấu giếm. Triệu Địa nghe vậy, gật gật đầu, nói. Thì ra là thế, đa tạ hai vị, cố nguyên đan này tặng cho hai vị, tại hạ còn có chút việc lúc này cáo từ, VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam chương 130, Thượng Cổ Phong Ấn Không Gian. Hạ, đa tạ đạo hữu tặng đan, hai người cũng ôm quyền từ biệt. Sau khi Triệu Địa đi không lâu, tu sĩ béo nhẹ giọng nói. Hắc, người này thật không đơn giản. Hả, sao sư huynh lại nói lời này? Tu sĩ gầy hỏi, hắn đang vì không công đoạt được một viên cố nguyên đan mà vô cùng hưng phấn. Người này không đi nơi khác hỏi thăm, lại tới tìm hai người chúng ta, nhất định là vừa mới nghe được mật ngữ truyền âm của hai người chúng ta. Chấm, cái gì, hắn chẳng qua cũng chỉ là tu vi cao hơn chúng ta một chút, làm sao có thể làm được chuyện đó? Hoặc là người này đã tu tập một loại bí thuật nào đó, hoặc chính là thần thức của hắn hơn người.

Theo kế hoạch lúc trước của Triệu Địa trước khi hắn bế quan xung kích kết đan, mua một đám yêu đan giao long cấp 3, cấp 4, sau đó liền trốn trong động phủ, không kết đan tuyệt đối không xuất quan. Cứ như vậy, cho dù có người phát giác hắn giàu có, muốn nhắm vào hắn cũng không có cơ hội hạ thủ. Mà đợi sau khi hắn kết đan, thực lực tăng mạnh, bọn đạo trích này cũng tự nhiên không dám tới tìm phiền toái nữa. Nếu như có thể kết thành hỗn nguyên kim đan, với sự cường hãn của hỗn nguyên quyết loại công pháp đồng tu 5 loại linh khí, pháp lực của Triệu Địa sẽ cao hơn một chút so với tu sĩ kết đan sơ kỳ bình thường. Hơn nữa hắn đã có hai món pháp bảo tiểu xích và kim trung trong tay. Hai món pháp bảo này đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ Tây Môn tán nhân cố ý lưu lại, tự nhiên cũng không phải là bảo bối bình thường. Việt Nam những ngày kế tiếp, mỗi ngày Triệu Địa đều đi phường thị hỏi thăm tin tức, sau đó ngâm mình ở trong cửa hàng điển tịch. Hơn 2 tháng sau, chính đạo minh quả nhiên công bố tin tức Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy kia ra. Nói là ba thế lực lớn ở trong vùng biển phụ cận Doanh Châu Tiên Đảo, trong lúc vô ý đã phát hiện một chỗ không gian phong ấn thời thượng cổ. Không gian này chỉ làm xí diễm cảnh và huyền hàn cảnh, một nhiệt một hàn, đều phi thường rộng lớn. Hai loại hoàn cảnh cực đoan này, hơn nữa đã bị phong ẩn ngàn vạn năm, bởi vậy có một ít thiên tài địa bảo thuộc tính băng hỏa sinh thành cũng là đương nhiên. Trong đó, nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào đã phát hiện có hai loại bảo vật Tam Viêm Thiên Hỏa Dịch và Cửu Hàn Huyền Minh Thủy, hơn nữa phân tán cực rộng, con số có vẻ không ít. Để tránh cho những bảo vật này bị một số thế lực độc bá, mà ba thế lực lớn cũng không cách nào thống nhất ra một loại phương án phân phối, vì vậy ba thế lực lớn dứt khoát hoàn toàn mở ra chỗ không gian này, bất luận một tu sĩ trúc cơ kỳ nào chỉ cần sau khi giao nộp phí dụng là 5.000 linh thạch đều có thể tiến VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam vào, không gian phong ấn này cứ 10 năm lại mở ra một lần, hơn nữa hứa hẹn bảo vật tìm kiếm được trong không gian này đều thuộc về bản thân các tu sĩ. Cứ như vậy, có thể đoạt được bảo vật hay không vậy phải xem tạo hóa của cá nhân rồi, tránh cho người phân phối bất công mà tạo thành tranh cãi. Chính đạo minh còn nói, trong không gian này nguy hiểm cũng không quá lớn, chỉ có một ít yêu thú thuộc tính băng hỏa số lượng không nhiều lắm, cấp bậc cũng không phải là quá cao, còn chưa có phát hiện yêu thú trên cấp 5 xuất hiện. Càng quan trọng hơn chính là tiến vào không gian này cần truyền tống tiến vào, nhưng khi đi ra lại vô cùng dễ dàng. Chỉ cần mất thời gian không đến nửa nén hương, kích thích một chiếc pháp bàn được luyện chế đặc thù, liền có thể dẫn động cấm chế trong không gian, tự động bị bài trừ ra ngoài không gian, trở về trong vùng biển phụ cận Doanh Châu Tiên Đảo. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.